Chương 31, xinh đẹp nữ sát thủ. Mỹ nữ, có hứng thú đi uống một chén sao? Ồ ký nọ dồ cổ thật là người dưỡng nữ cảnh xem sảnh. Một buổi sáng sớm mặc dù đã nhanh 10 giờ rồi, nhưng là, lớn giọng tóc ngắn mỹ nữ tiếng kêu hay là để toàn bộ cảnh xem sảnh đều chấn hai lần. Thật sự là buổi sáng hôm nay nghe được bắt quái, khi lấy được sảng khoái sự tình người chứng thực đằng sau, đối với người nào đó chấn kinh quá lớn. Này này nạ rủ tổ một tay nâng má, bất đắc dĩ ứng hai tiếng, đối với mình vừa rồi trả lời lần nữa biểu thị xác nhận. Cảnh xem trong sảnh một đống lớn nghe bắt quái người lúc này đều kinh hãi. Người kia khí thần tượng ổ kỳ nọ dồ cổ, thế mà lại là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dưỡng nữ. Đây đối với tại cảnh xem trong sảnh QNZ số lượng không ít dồ cổ mê điện ảnh, mê ca nhạc tới nói, cảm giác kia tựa như là người toàn 2 năm tiền mua một chiếc xe. Kết quả phát hiện, đồng nghiệp của ngươi chính là nhà kia ô tô công ty lão bản. Cái loại cảm giác này thật gọi một cái phiền muộn đây này. Vừa rồi lợi dụng sóng âm, đem chọn cái cảnh xem sảnh đều chấn ba chấn mỹ nữ cảnh quan. Lúc này hai mắt sáng lên nhìn xem nạ rủ tổ, lần thứ nhất bị mì họa cổ dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên, liền xem như đã từng đối mặt qua vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng chín câu ngọc dìn nghệ gẳng nhãn lực nạ rủ tổ cũng cảm nhận được toàn thân run rẩy, nhịn không được trà sát cổ của mình, vô ý thức làm dịu mình khẩn trương. Mì họa cổ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, rất đáng sợ. Hi hi. Sa tố mì họa cổ lần này rất tốt tính tình vô dụng nắm đấm đánh trả nạ rủ tô nói nàng ánh mắt rất đáng sợ điểm này, ngược lại là chắp tay trước ngực bày ra một bộ khẩn cầu tư thế, nói, nạ rủ tô, người giúp ta hỏi ổ kỷ nọ rổ cổ muốn một cái thân bút ký tên có được hay không nguyên lai là rổ cổ fan hâm mộ nạ rủ tô bạch nhãn cùng lần, mì họa cổ liền chưa từng có dùng qua tốt như vậy khẩu khí cùng hắn nói chuyện, kết quả cái này lần thứ nhất vẫn là vì ổ kỷ nọ rổ cổ ký tên. Làm nửa ngày mị lực của ta còn không? Bằng nữ nhi của ta, hay là đối với hấp dẫn nữ tính lực, điểm này để nạ rủ tổ đơn giản muốn thổ huyết. Thật không rõ các ngươi vì cái gì như vậy ưa thích muốn minh tinh ký tên, dù cổ chữ ta xem nhiều năm như vậy, QNZ không có cảm thấy chữ của nàng đẹp cỡ nào a ngươi đó là cỡ nào xa xỉ phiền nào a xạ tổ mỹ họa cổ lập tức lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, ổ kỳ nọ dù cổ thế nhưng là Nhật Bản cự tinh. Đừng nói là thân bút ký tên CD, liền xem như ký tên áp phích, tại trên mạng cao nhất cũng có thể xào đến mấy chục vạn yên, bởi vì ổ kỳ nọ rổ cổ thật rất ít ký tên, đồng dạng một chương đĩa nhạc, cũng liền ký. Cái 2.000 tấm tả hữu đã rất ít đi, vật hiếm thì quý đạo lý, cái này rất đơn giản. Nạ dù tổ thật sự là không thể nào hiểu được truy tinh sự tình, bởi vì hắn mình xưa nay không truy tinh, trên thực tế, phụ gì cổ cùng rổ cổ đập phim. Kịch truyền hình nàng tất cả đều chưa có xem, ca ngược lại là nghe qua mấy thủ, cũng không tệ lắm, nạ rủ tổ đánh giá cũng liền loại trình độ này mà thôi. Tốt ta, ký tên liền ký tên. Mỹ họa cổ yêu cầu nạ rủ tổ QNZ thật sự là không tiện cự tuyệt, muốn hay không sẽ cùng nhau ăn cơm a ai có thể chứ Mỹ họa cổ ánh mắt càng thêm loại sáng, có thể cùng thần tượng của mình ăn cơm, vậy thì thật là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Ngươi không cần thiết như vậy đi. Cũng chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Nạ dù tổ khỏe miệng co giật, lại lần nữa đối với mình cùng nữ nhi ai mị lực càng mạnh sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ mình về sau tán gái còn muốn mượn nữ nhi của mình tên tuổi coi như nạ dù tổ ra mặt siêu dày cũng cảm thấy gánh không nổi người này. Người gia hỏa này quá xa xỉ, lại có cái đại minh tinh làm nữ nhi. Uy, xin nhờ, mị hoa cô. Ngươi đừng làm cho giống như là bộ dáng thành đại minh tinh đằng sau ta mới thu dưỡng nàng có được hay không, rõ ràng chính là nàng trước thành nữ nhi của ta đằng sau sau đó mới trở thành đại minh tinh, làm phiền ngươi làm rõ ràng thứ tự trước sau có được hay không tùy tiện nha. Đại khí mỹ nữ cảnh quan khoát tay chặt lại, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có để ý nạ rủ tổ cuồng mắt trợn trắng, cũng lời đi đậu đen rau muống nàng, bốn phía nhìn một chút, luôn cảm giác giống như thiếu đi người dáng vẻ. Nói, mì họa cổ, hôm nay có ai không tới sao xạ tổ mì họa cổ hiển nhiên tâm tình phi thường tốt, phi thường hào phóng trả lời nạ rủ tổ vấn đề. Là tạ kịch ra hỏa kia. Tạ kịch đầu rõ ràng lập tức còn không có quay lại nạ rủ tổ hiển nhiên không nhớ tới tạ kịch hôm nay vì cái gì không tại. Nói, ra hỏa kia thế nào lúc này đổi thành xạ tổ mì họa cổ mắt trợn trắng. Mỹ lệ nữ cảnh sát không có hình tượng chút nào loại này không đáng tiền không thể ăn đồ vật. Nói. ngươi quên sao? Còn không phải bởi vì xin ngươi ra hỏa này ăn cơm. Tạ cái tên ngu ngốc kia hiện tại thế nhưng là người đeo nặng nợ á á nạ rủ tổ đầu góc cuối cùng là khôi phục vận chuyển bình thường. Rốt cũng nghĩ tới, hôm qua tại đi thu thập rổ cổ cái kia đáng chết nha đầu trước đó, tạ cái làm đồ đần đại biểu mời hắn ăn một bữa cơm, lấy tạ cái trước mắt kinh tế tình huống tuyệt đối không cách nào duy nhất một lần thanh toán tiền số tiền lớn kia. Dựa theo cảnh xem sảnh dĩ vãng quy tắc tới nói, lúc này sẽ xuất hiện một chút hiền lành tiền bối, cho vay tạ cái. Để hắn tạm thời vượt qua lần này nguy cơ, nhưng mà, thái điểu đều là rất đần, lao điểu đều là rất xấu. Đám kia vay tiền ra hỏa cũng không biết thêm lợi tức, dù sao bọn hắn không phải cho vay nặng lãi, bất quá bọn hắn sẽ không lúc không khắc thúc giục tạ kịch trả tiền. Từ tạ kịch vay tiền đem giấy tờ giao rơi bắt đầu liền bắt đầu thúc trả tiền, thẳng đến đem tạ kịch từ nóng thúc thành lãnh, từ lãnh thúc thành cứng rắn. Đây là cảnh xem sảnh hàng năm cố định giải trí hạng mục. Nhất là năm ngoái bị nạ rủ tổ cùng lao điểu nhóm chỉnh đám thái điểu, năm nay muốn hóa thân lao điểu đến cả mới thái điểu. Tạ cái hẳn là bị bọn hắn 24 giờ không gián đoạn thuốc khoản điện thoại bước điên rồi, cho nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trả tiền đi, bất quá được rồi, vậy cũng không liên quan nạ rủ tổ sự tình. Về phần cuối cùng chuyện này có thể hay không biến thành một cây dây chuyền cố sự vậy cũng không có quan hệ gì với nạ rủ tổ, dù sao hắn không có phạm pháp. Nạ dù tổ là sẽ không thừa nhận vừa rồi mình đầu óc rút, cho nên không nhớ ra được tạ cái sự tình. Con ngươi đảo một vòng, nói, nguyên lai hôm qua mời ta ăn cơm người chính là tạ cái, ta không phải ngươi cho rằng là ai, trong mắt ta bọn hắn đều gọi túi tiền. Sạ tổ mì họa cổ sửng sốt một chút đằng sau, cười lên ha hả, cười đến thật sự là không có chút nào thận trọng. Nạ dù tổ mặc dù cũng đang cười, nhưng là hắn sung sướng thời gian rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì có mì hỏa cổ dẫn đầu, cho nên cảnh xem trong sảnh không ít người đều chạy tới tìm nạ dù tổ, muốn ổ kỳ nọ dồ cổ ký tên áp phích, ký tên CD, thậm chí có nói có thể hay không gặp ổ kỳ nọ dồ cổ một mặt. Nạ dù tổ bị bọn hắn làm cho phiền phức vô cùng, cơ hồ muốn bạo tẩu, đồng thời, âm thầm thề, vĩnh viễn đừng để ta biết là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không phải phải cho hắn đẹp mặt danh nhân hiệu ứng là phi thường cường đại. Liền xem như nạ rủ tổ QNZF không được đám kia tên điên cuồng, kết quả bị bọn hắn đuổi đến toàn bộ cảnh xem sảnh chạy loạn khắp nơi, cuối cùng thật vất vả đem một đám cái đuôi bỏ rơi, nạ rủ tổ mới có thời gian đi nhà vệ sinh. Thật không nghĩ tới bộ dáng nhân khí cao như vậy à, lần sau nàng nếu là ra đường có phải hay không muốn giống như cả sỉ mang mặt nạ rủ tổ đi nhà cầu xong đi ra rửa tay. Sau đó đối với tấm gương sửa sang một chút mình kỳ thật căn bản liền sẽ không loạn điệu tóc. Lúc này từ nhà vệ sinh nữ QNZ chạy ra một người mặc màu tím tây trang tóc ngắn mỹ nữ. Tóc ngắn mỹ nữ ở cái thế giới này thật đúng là rất hiếm thấy. Nạ dù tô bây giờ ở cái thế giới này thấy qua tóc ngắn mỹ nữ cũng liền tại còn có xạ tổ mỹ họa cổ một cái mà thôi. Cái khác tất cả đều là tóc dài, lấy mải nẹ phủ dị cổ cái kia xinh đẹp đại ba lãng làm đại biểu. Mặc dù đều là tóc ngắn, mỹ họa cổ cái kia màu đen tóc ngắn cho thấy khôn khéo già dặn, còn có một số nam hài tử khí, mà cái này mặc màu tím tây trang nữ nhân lại là chô cô lết sắc ngang thai tóc ngắn, so mỹ họa cổ càng thêm sắc bén lọn tóc thể hiện ra một cỗ khí thế bén nhọn. Nạ dù tổ đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, mặt ngoài lại giả vờ làm cái gì đều không có phát giác bộ dáng, tẩy xong tay đằng sau quăng hai lần, quay người huýt sáo rời đi. Nạ dù tổ xoay người một cái kia mặc màu tím tây trang tóc ngắn mỹ nữ ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, trong nháy mắt trở nên như là một đầu tiềm phục tại trong bụi cỏ, tùy thời chuẩn bị chụp mồi con mồi độc xà. Đem nguyên bản liền ngắn váy ngắn lại lần nữa vẩy cao một chút, cơ hồ hoàn toàn lộ ra cái kia mỹ lệ bờ mông, sau đó cực nhanh rút ra một chi sờ nẹn xuẩn. Sử dụng dao găm quân đội công kích là sẽ không là sinh ra cái gọi là hàn quang lóe lên. Bởi vì dao găm quân đội loại vật này đều sẽ trải qua hút sạch xử lý, hoặc là hút lửa, hoặc là lân hóa xử lý, tóm lại chính là giảm xuống ăn mòn suất, giảm xuống tia sáng phản xạ suất. Trung Quốc sinh B-56 sợ nẻn xuẩn xem như thời đại mới vũ khí lạnh chi vương, sau khi bị đâm trúng, vết thương khó mà khép lại, gân bắp thịt bị chặt đứt, mà lại bởi vì thiết kế có da nhờ ma u, dễ dàng cho lấy máu cùng đem dao găm rút ra. Cận chiến uy lực lớn tại một thanh điểm 39 khẩu kính súng ngắn. Mặc dù mang giày cao gót, nhưng là tóc ngắn mỹ nữ nhưng không có phát ra cái gì thanh âm, trong tay trắng bệnh sợ nẹn xuẩn hung hăng đâm về phía nạ rủ tổ phía sau lưng. Nạ dù tổ cu nở dê không nghĩ tới đối phương thế mà gan lớn đến trực tiếp tại cảnh xem sảnh ám sát nàng, mặc dù như thế, nhưng là hắn cũng không biết bởi vì sắc mê tâm khiếu mà bị một sát thủ đâm trúng, cực nhanh quay người, kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì lập tức xuất khiếu, dùng thân kiếm chặn cái kia sờ nẹn xuẩn. Mặc dù ta đã sớm nghĩ tới sẽ có người tới ám sát ta, bất quá không nghĩ tới là cái xinh đẹp như vậy nữ sát thủ đâu, mỹ nữ. Có hứng thú theo giúp ta đi uống một chén sao?